Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Thuyết minh đây là hung thủ dùng đao thói quen, đại bảo chen vào nói. Hung thủ thói quen tính mà rút đao thượng chọn, ta gật gật đầu. Nói, cái này, có thể làm hai khởi án kiện cũng án căn cứ, ở ta hội báo xong xuyên án căn cứ sau. Chuyên án tổ trong phòng hội nghị một mảnh yên lặng, lấy dùng đao thói quen tới xuyên cũng án kiện. Cái này thực gượng ép, đinh chi đội đánh vỡ yên lặng. Thông thường xuất hiện thứ thiết sang có hai loại tình huống, ta nói. Một là người bị hại tư thế cơ thể biến động, làm cho hung thủ rút đao thời điểm cùng nhập đao thời điểm góc độ không nhất trí. Hình thành tứ thiết sang, nhị là vết đao vị trí ở vào người bị hại bất đồng tư thế cơ thể. Như vậy có chút miệng vết thương xuất hiện tứ thiết, có chút miệng vết thương không có tứ thiết, nhưng là này hai khởi án kiện chung, người chết đều là ở ghế mát xa thượng bị thứ, thả sự phát đột nhiên, đều không có phản kháng. Cho nên người bị hại tư thế cơ thể biến động nói đến không thể giải thích. Hai cái người bị hại trên người, đặc biệt là hai tháng trước Trịnh Xảo Tuệ bị hại án chung. Trịnh Xảo Tuệ trên người có khắp nơi miệng vết thương, ở vào bất đồng vị trí, nhưng là đều xuất hiện thứ thiết. Cái này không thể dùng bất đồng góc độ tới giải thích. Duy nhất có thể giải thích, chính là thói quen ân. Đại gia suy nghĩ một chút, đại bảo nói. Rút đao khi mũi đao thượng chọn, cái này động tác cũng không thường thấy, hoàn toàn có thể làm một cái đặc dị tính chỉ trinh, chuyên án tổ còn ở yên lặng. Hiển nhiên đối ta cái này căn cứ cũng không thập phần tán thành. Ta duy trì Tần Pháp Y ý kiến, vừa mới tiếp xong một hồi điện thoại anh thành thị cục công an DNA. Thất chủ nhiệm Chu Biêu buông trong tay di động, nói, mới vừa được đến tin tức. Chúng ta đối Trần Giao bị hại hiện trường lấy ra 32 cái áo mưa, 17 chương giấy vệ sinh tiến hành rồi DNA kiểm nghiệm. Đều kiểm ra nam tính DNA gen hình, trong đó Trần Giao bị hại hiện trường chung một chương giấy vệ sinh chung kiểm ra cùng Trịnh Xảo Tuệ bị hại hiện trường chung lấy ra một quả áo mưa chung nhất trí DNA gen hình, Chu chủ nhiệm nói. Được có chút phòng, ta phản ứng một chút. Nói cách khác, người nam nhân này đã đi qua Trần Giao trong tiệm, cũng đến qua Trịnh Xảo Tuệ trong tiệm. Chu chủ nhiệm gật gật đầu, nếu là như thế này, ta dám lớn mật mà kết luận, cái này DNA chính là hung thủ DNA, ta có chút kích động. Nói, phía trước đại bảo nói qua, loại này loại kém thẩm mỹ viện khách hàng đàn đều là có khu vực tính. Nếu hai cái cách xa nhau 12 cây em thẩm mỹ viện khách hàng có giao nhau, thả đều đã xảy ra án mạng, như vậy cái này khách hàng rất có khả năng chính là hung thủ. Đại bảo gật đầu nhận đồng, chính là này hết thảy đều cần thiết thành lập ở hung thủ cùng người chết chi gian đã xảy ra tính. Hành vi cơ sở thượng, đinh chi đội nói, người chết trong cơ thể cũng không có phát hiện tinh dịch. Mà cái này hiểm nghi DNA chủ nhân hiển nhiên không có mang bộ, mà là dùng giấy vệ sinh, như vậy hắn là như thế nào làm được không ở người chết trong cơ thể lưu lại DNA đâu? Bên ngoài cơ thể bài tinh, hoặc là dùng tay A, lại là phía trước cái kia xoái xoái điều tra viên. Đại gia lại đồng loạt nhìn về phía hắn, hắn lại đỏ mặt nói, không không không, đừng hiểu lầm. Phá án thời điểm biết được ta nói, ta duy trì cái này quan điểm money Trần Giao hẳn là dùng tay. Căn cứ là này chương hình ảnh, ta dùng phim đèn chiếu truyền phát tin Trần Giao tay phải hổ khẩu. Bộ vị giấy tiết, nói, nhân thể tinh dịch là có nhất định dính hợp lực, nếu người chết tay bộ dính có tinh dịch, lại dùng dễ phá giấy vệ sinh trà lao. Rất có khả năng sẽ đem giấy tiết dính vào trên tay, hai cái hiện trường có giao nhau DNA. Trần Giao trên tay có giấy vệ sinh giấy tiết, hai gã người chết tổn thương có cộng đồng đặc điểm, nhiều như vậy căn cứ, cộng đồng chống đỡ ta chủ trương xuyên cũng án kiện ý kiến. Đinh Chi đội gật gật đầu, nói, nếu nói như vậy, ta hiện tại cũng đồng ý đem hai khởi án kiện cũng án điều tra. Như vậy, liền trước từ cái này DNA tra khởi. Các ngươi có khả nghi người bị tình nghi sao? Nếu có, lập tức lấy ra bọn họ DNA hàng mẫu, điều tra viên nhóm sôi nổi lắc đầu. Hiển nhiên, thông qua giai đoạn trước điều tra, phái ra đi 6 tổ điều tra viên đều không có sờ bài xuất khả nghi người bị tình nghi. Đinh Chi đội cúi đầu thở dài, nói, vậy chạy nhanh đi cha. Không bằng, ta nói, làm chúng ta đi trước nhìn xem Trịnh Xảo Tuệ bị hại án hiện trường. 4. Không có phá án án kiện hiện trường, phá án đơn vị sẽ đi lặp lại khám tra, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều manh mối, hoặc là xác minh càng nhiều chứng cứ. Trịnh Xảo Tuệ bị hại án hiện trường cũng là như thế này. Như cũ bị phong ấn, đây cũng là một gian độc lập cửa nhỏ mặt phòng, cửa cuốn Hạ Duyên đã rỉ sắt, cửa cuốn ngoại lôi kéo một cái xanh trắng đan xen cảnh giới mang. Đồn công an cảnh sát nhân dân nhận được thông chi, đã sớm chờ ở nơi đó, thấy chúng ta đuổi tới, chạy nhanh dùng chìa khóa mở ra treo ở đã bị cạy hư cửa cuốn khóa ngoại cái khóa móc. Ta nhìn cửa cuốn khóa, đối Lâm Đào nói, ngươi xem, này khởi án kiện chung, hung thủ cũng khóa đóng cửa cuốn, này gây án thủ đoạn không có sai biệt a, hiện tại liền gửi hy vọng với có thể ở cái này hiện. Trường phát hiện một ít phía trước bọn họ không có phát hiện manh mối, Lâm Đào nói. Trên cơ bản loại này loại kém thẩm mỹ viện phòng ốc kết cấu đều thực tương tự. Đại sảnh mặt sau có một cái cách gian, từ vật phẩm bày biện xem, tuy rằng Trịnh Xảo Tuệ không giống Trần Giao như vậy chú ý dáng người bảo dưỡng. Nhưng phòng trong thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp đến nhiều. Cứ việc như thế. Trong phòng khí vị vẫn như cũ làm người không nghĩ ở lâu. Bịt kín trong không gian hoàn hảo mà chứa đựng thi thể bị phát hiện khi độ cao hù bại hơi thở. Hỗn hợp mốc biến hương vị, làm người phảng phất nháy mắt về tới 2 tháng trước thảm án hiện trường. Hiện trường mặt đất phô màu trắng sàn nhà gạch, có mấy khối sàn nhà gạch thượng dán màu đen tỷ lệ xích. Tỷ lệ xích bên cạnh đều không ngoại lệ là lây dính bùn dấu dày. Cái này hiện trường phát hiện dấu giày tương đối nhất trí, cảnh sát nhân dân thấy ta cùng Lâm Đào. Ngồi xổm trên mặt đất xem dấu giày, giới thiệu nói, bất quá trải qua giám định, này đó dấu giày không có so đối giá trị, đương thiên hạ vũ sao. Ta đối dấu vết kiểm nghiệm lĩnh vực không quá tinh thông. Ngược lại hỏi, đúng vậy, hạ vũ còn không nhỏ đâu, cảnh sát nhân dân nói. Nếu trời mưa liền giá trị không lớn, Lâm Đào dùng cái nhíp kẹp lên một khối bùn đất. Ngó trái ngó phải, nói, nếu là không có trời mưa, này đó giày thượng dính bùn nhưng thật ra có thể nói minh một ít vấn đề. Nếu trời mưa, bất luận kẻ nào giày thượng đều có khả năng dính có bùn. Hơn nữa này bùn thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù chỗ, thời gian không còn sớm. Chúng ta muốn đuổi ở cơm chiều trước hoàn thành đối này khởi án kiện hiện trường phục khám công. Táp ta nói, như vậy, chúng ta phân công, ta cùng đại bảo nhìn trung tâm hiện trường cách gian, Lâm Đào ngươi cùng ngươi trợ thủ xem gian ngoài, chuyên án tổ 2 tháng trước đối trung tâm hiện. Trường khám tra phi thường tinh tế, mỗi một chỗ vật chứng đều có dấu hiệu cùng ký lục. Cho nên ta cùng đại bảo tìm tới tìm lui đều không có phát hiện có thể có đột phá manh mối. Thẳng đến Lâm Đào một tiếng, đến xem đây là cái gì. Mới làm chúng ta một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Lâm Đào lòng bàn tay phóng một mảnh đậu nành đại màu đỏ vật thể. Là một cái bố phiến, từ nơi nào tìm được. Ta nói, Lâm Đào chỉ trên tường một quả xi măng đinh, nói. Treo ở xi măng đinh thượng, thoạt nhìn vẫn là tương đối mới mẻ, nói không chừng cùng án kiện có nhất định quan hệ, không phải nói không chừng, mà là nhất định, ta kích động mà nói, bởi vì cái đinh phía dưới trên tường có một chỗ sát cọ trạng vết máu ta lấy ra tùy thân mang. Theo camera, chụp được này một chỗ cô lập, lại không có bị nguyên khám tra nhân viên coi trọng vết máu. Hiện trường có phiên động dấu vết. Hung thủ rời đi phía trước phiên động hiện trường, cho nên này một chỗ sát cọ trạng vết máu cũng không có khiến cho khám tra nhân viên chú ý, Lâm Đào. Nói, Tuy rằng hiện trường rất nhiều phiên động bộ vị có sát cọ vết máu. Nhưng là không có một chỗ có vân tay văn tuyến. Đều không có so đối giá trị, nhưng là có thể chứng minh hung thủ giết người là vì tiền, ta nói. Hơn nữa này một chỗ sát cọ huyết càng có giá trị. Đầu tiên, cái này địa phương không có khả năng tàng tiền. Đệ nhị, nơi này ly đại môn còn khá xa. Hung thủ vì cái gì muốn ở chỗ này sát một chút? Vì lấy treo ở cái đinh thượng quần áo, Lâm Đào nói. Ta cười gật gật đầu. Cho nên, người phát hiện này khối xé rách tiểu bố phiến. Phi thường có giá trị, ta tiếp nhận bố phiến. Dùng tay cọ sát, bởi vì ta mang chính là cao su bao tay. Xúc cảm so băng gạc bao tay càng nhạy bén. Thực mau, ta phải ra kết luận. Đây là áo mưa, đúng vậy. Đương Thiên Hạ Vũ, Đại Bảo nói. Hung thủ tới thời điểm xuyên kiện màu đỏ áo mưa. Ở chúng ta yêu cầu hạ. Chuyên án tổ chức tiên triệu khai chuyên án hội nghị. Loại này không ấn quy định triệu khai chuyên án hội nghị. Thông thường chỉ có một loại tình huống. Đó chính là điều chỉnh điều tra bố trí. Khi ta tuyên bố xong chúng ta phát hiện, xác định hung thủ ở sát Trịnh Xảo Tuệ ngày đó ban đêm xuyên chính là màu đỏ áo mưa khi. Trong phòng hội nghị phát ra một trận hư thanh, chúng ta đều đang ở nỗ lực làm điều tra, một cái điều tra viên nói. Đem chúng ta kêu trở về nói chính là cái này. Hữu dụng sao, ngày mưa, có bao nhiêu người mặc màu đỏ áo mưa biết không? Chúng ta anh thành thành nội liền có gần 200 vạn dân cư. Chẳng lẽ muốn một kiện mà tìm hồng áo mưa? Này không phải lấy chúng ta điều tra bộ môn trêu đùa sao? Đối mặt điều tra viên chế nhạo, ta trầm ngâm một chút, nói, đại gia thỉnh xem này chương hình ảnh. Hiện trường phát hiện nhiều cái loại này hình thái dấu dày. Tuy rằng phát hiện thời điểm người chết đã tử vong một vòng. Nhưng này đó dấu dày lưu lại dấu chân là đã khô cạn. Màu vàng nhạt bùn đất ta thấy điều tra viên nhóm như cũ không phục mà ngẩng đầu. Bậc lửa một cây yên. Nói tiếp, như vậy dấu chân hình thái. Thuyết minh hung thủ ở tiến vào hiện trường thời điểm dày thượng dính đầy hy bùn. Cái gọi là hy bùn, là chỉ bùn cùng thủy chất hỗn hợp ngày mưa. Này thực bình thường, điều tra viên nói. Như vậy, vấn đề liền tới rồi, ta nói. Ngày mưa, giống nhau đều là người nào đàn xuyên áo mưa. Kỵ xe đạp, kỵ xe điện, kỵ xe máy, điều tra viên nói. Người như vậy nhiều đi, nếu là đạp xe đến hiện trường, ta nói. Giày thượng sẽ có nhiều như vậy hy bùn sao? Ngươi là nói, đinh chi đội trước mắt sáng ngời. Ngươi là nói hung thủ là đi đến hiện trường. Đúng vậy, Lâm Đào nói. Lần đầu khám tra thời điểm, ở hiện trường phía đông 500 mễ địa phương, có một chỗ tu lộ vũng bùn phát hiện cùng hiện trường hình thái tương tự dấu chân. Tuy rằng không có nhận định điều kiện, nhưng là từ hình thái thượng xem vẫn là phi thường tương tự. Lúc ấy các ngươi chỉ suy xét hung thủ là từ phía đông đi đến hiện trường. Nhưng là không có phát hiện áo mưa manh mối, hai người kết hợp lên xem, ta gật gật đầu. Nói, hung thủ là ăn mặc áo mưa đi đến hiện trường. Người như vậy không nhiều lắm đi. Không nhiều lắm đi, điều tra viên bừng tỉnh đại ngộ. Nếu từ hiện trường chung quanh theo dõi tìm kiếm đi bộ ăn mặc áo mưa người. Ta tin tưởng sẽ không tìm được rất nhiều, ta quay đầu hỏi kỳ pháp y. Trịnh Xảo Tuệ tử vong thời gian định ra tới không có. Kỳ pháp y nói, lúc ấy chúng ta căn cứ thi thể trên người dòi sinh trưởng trình độ. Phán đoán Trịnh Xảo Tuệ chết vào 9 tháng 21 ngày, thông qua điều tra viên nói. Cũng xác minh pháp y suy đoán. 22 ngày sáng sớm liền có người chú ý tới Trịnh Xảo Tuệ không có mở cửa. Nhưng là bởi vì không quen thuộc, cho nên cũng không có người đi quan tâm ni ta nói chính là cụ thể tử vong thời gian, ta nói. Cụ thể tử vong thời gian, chỉ có thông qua dạ dày nội dung đi suy đoán, kỳ pháp y nói. Người chết dạ dày nội dung cơ bản bài không, chỉ còn cực nhỏ lượng thực mi. Cho nên chúng ta suy đoán người chết tử vong cự này mà thứ cùng ăn có 4 bề giáp giới 5 giờ. Cái này tử vong cụ thể vấn đề thời gian, đinh chi đội chen vào nói. chúng ta lúc ấy không có coi trọng, pháp y cùng điều tra cũng không có chạm vào. Kỳ thật điều tra đã điều tra rõ ràng Trịnh Xảo Tuệ cuối cùng một bữa cơm là ở cách vách tiểu tiệm. Cơm ăn, lúc ấy là ước chừng buổi tối 7 giờ thời điểm Money thời gian thực ăn khớp ta nói. Cùng Trần Giao bị giết án giống nhau, hung thủ lựa chọn thời gian đều là đêm khuya. Trịnh Xảo Tuệ nếu là 21 ngày buổi tối 11 giờ đến 12 giờ tả hữu tử vong. Như vậy điều lấy cùng ngày từ buổi tối 10 giờ đến rạng sáng 1 giờ thời gian này đoạn phụ cận giao. Lộ sở hữu video giám sát, tìm kiếm đi bộ ăn mặc màu đỏ áo mưa người. Cái này không khó đi, không khó, điều tra viên nóng lòng muốn thử. Cho ta 2 cái giờ thời gian, chúng ta có thể tìm được người bị tình nghi video tư liệu, so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. 40 phút sau. Điều tra viên cầm một khối ổ cứng đi vào chuyên án tổ. Hắn giơ giơ lên trong tay ổ cứng, mặt mày hớn hở mà nói. Tìm được rồi, video chung, một cái ăn mặc màu đỏ áo mưa người vội vàng từ camera trước chạy qua. Mặt sau một đoạn ghi hình, người này lại vội vàng từ camera trước trái ngược hướng chạy qua. Mặt sau một đoạn ghi hình chung. Màu đỏ áo mưa mặt bên rũ xuống tới một cái đồ vật. Theo người này nện bước mà đong đưa. Xem, ta hưng phấn mà nói. Thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chính là người chết áo khoác. Các ngươi chú ý tới không có, Lâm Đào đem video tạm dừng. Đi đến màn sân khấu trước chỉ vào mặc màu đỏ áo mưa người nói. Người này phía sau lưng. Giống như có cái đột ra tới địa phương, chẳng lẽ là cõng một cái bao sao? Đinh Chi đội nói, ta đến gần nhìn nhìn nói. Không phải bao, hẳn là cái lưng còng. Nếu là bao nói, ba lô vị trí không nên như vậy dựa thượng. Hơn nữa người này đi đường thời điểm, có rõ ràng phần đầu trước khuynh dấu hiệu. Thuyết minh, người này là cái người gù. Người nếu là không nói là cái người gù. Ta còn không quá dám nhận khu trực thuộc đồn công an cảnh sát nhân dân nói. Chúng ta khu trực thuộc có cái công nhân vệ sinh chính là cái người gù. Đi đường có chút thọt, vừa mới bắt đầu xem này đoạn ghi hình, ta liền cảm thấy hắn thọt tư thế rất giống cái kia công nhân vệ sinh. Chính là theo dõi mơ hồ, không quá dám nhận ta ngẩng đầu cười, hỏi, Đinh Chi đội, ngươi xem là trước bắt người đâu? Vẫn là trước điều tra. Dù sao chúng ta trong tay có người bị tình nghi DNA hàng mẫu. Không sợ hắn không công đạo, Đinh Chi đội nói. Theo ta thấy, người chộp tới, đồng thời đối này chỗ ở tiến hành điều tra, vậy giao cho các ngươi, ta cười nói. Chúng ta đến trở về ngủ. Đại Bảo gần nhất mệt đến độ bắt đầu mộng du, cái gì mộng du? Đại Bảo trừng mắt nói. Rõ ràng là người ảo giác. Sáng sớm hôm sau, chúng ta đi vào chuyên án tổ văn phòng liền cảm thấy không khí không đúng. Chuyên án tổ xương khói lượn lờ, điều tra viên nhóm đều sưng đỏ con mắt, mệt mỏi mà lật xem hồ sơ. Như thế nào, ta hỏi. Xuất hiện vấn đề, Đinh Chi đội hiển nhiên một đêm không ngủ. Duỗi duỗi người, nói, gia hỏa này mạnh miệng, bắt không được tới, điều tra cũng không có kết quả sao. Lâm Đào vội vã hỏi, Đinh Chi đội nói, không có, màu đỏ áo mưa, huyết y, Trịnh Xảo Tuệ áo khoác, đều không có tìm được, liền Trịnh Xảo Tuệ bị hại hiện trường giấu giày, đều không có ở Tôn Kiến Quốc trong nhà tìm được cùng loại giày, Tôn Kiến Quốc chính là cái kia. Lưng còng công nhân vệ sinh, kia DNA so đối thượng sao? Đại Bảo hỏi, duy nhất tin tức tốt. Chính là hai khởi án mạng chung giao nhau DNA xác thật thuộc về Tôn Kiến Quốc, Đinh Chi đội nói. Kia không phải được ta cao hứng mà nói. Phía trước chúng ta có tường tận phán đoán. Cái này DNA hẳn là chính là hung thủ. Nếu cái này DNA là Tôn Kiến Quốc, như vậy chúng ta liền không có chảo sai người. Hắn hẳn là chính là hung thủ a. Đinh Chi đội bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nói. Nhưng có ích lợi gì đâu. Hắn chết sống không công đạo, công đạo không công đạo có cái gì quan hệ. Ta nói, chúng ta có vật chứng A, cái này vật chứng không có chứng minh hiệu lực A, Đinh Chi đội nói. Tôn Kiến Quốc thực giàu hoạt, hắn thừa nhận chính mình đi qua này hai nhà thẩm mỹ viện phiêu sướng. Nhưng là kiên quyết không thừa nhận hắn giết người. Chúng ta vật chứng cũng chỉ có thể chứng minh hắn đi phiêu quá sướng. Mà không thể chứng minh hắn giết hơn người, video giám sát cũng thuyết minh không được vấn đề sao. Ta hỏi qua sau liền biết chính mình vấn đề có bao nhiêu tái nhợt vô lực. Đinh Chi Đội nhìn chằm chằm ta, không nói gì, ta đi xem Tôn Kiến Quốc ta nói. Tôn Kiến Quốc là cái 40 tuổi diện mạo xấu xí nam nhân. Thấy ta đi vào phòng thẩm vấn, lấm la lấm lét mà ngó ta liếc mắt một cái. Hết chương.